Buông ra con yêu sủng kia. Chương 166, cắt đầu kia phiền não căn canh thứ nhất, theo thường lệ cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, tĩnh di, chúc mừng ngươi, cấp 2 đều có thể. Tại sửa chữa tử văn sóc chuột trước đó, Lý Trường Sinh hợp thời biểu đạt chúc phúc. Tại tam vĩ miêu tiến giai về sau, Lý Tĩnh Di cấp 2 yêu sủng số lượng thỏa mãn tiến giai điều kiện. Nếu như tinh thần lực của nàng cũng đạt tới điều kiện, sợ là không dùng đến một đêm, thì có thể trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Lý Tĩnh Di trở thành ngự yêu sư thời gian so Lý Trường Sinh càng lâu. Theo lý thuyết tinh thần lực của nàng đã đạt đến cực hạn. Chỉ kém sau cùng tới cửa một chân. Cảm ơn, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Vừa nghĩ tới thỏa mãn tiến giai điều kiện, Lý Tĩnh Di lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Cùng số người nhiều nhất chiến đấu học viện khác biệt, luyện dược sư học viện tạm thời còn chưa có xuất hiện cấp 2 tân sinh. Chỉ cần Lý Tĩnh Di rút đến thứ nhất, tin tưởng nàng có thể thu được luyện dược sư học viện tư nguyên nghiêng về. Đây là chuyện rất bình thường. Ba đại học viện ở giữa đồng dạng có cạnh tranh. Bồi dưỡng tinh anh càng nhiều càng mạnh. Sang năm lấy được có thể cung cấp phân phối tư nguyên cùng tân sinh danh ngạch cũng càng nhiều. Đúng rồi, Tĩnh Di, ta từng nghe đạo sư nói qua một việc. Nếu như tưởng hùng tính yêu sủng cắt xén, nó thì sẽ biến càng thêm chuyên chú. Tâm tính cũng sẽ nới lỏng, sẽ không đem dư thừa tâm tư đặt ở nối dõi tông đường phía trên. Ân, huấn luyện hiệu suất tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được tăng lên. Thậm chí nó còn sẽ biến càng thêm sống lâu. Cũng chính là ngươi, bình thường người ta còn không nói cho nàng. Lý Trường Sinh nhìn lấy tử văn sóc chuột, khóe miệng của hắn kéo một cái, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Bị hù nó run rẩy chui vào Lý Tĩnh Di bả vai đằng sau. Vẻn vẹn lộ ra một cái run lẩy bẩy cái đầu nhỏ. Ngươi là ma quỷ sao? Làm sao tàn nhẫn như vậy? Thật có nhiều như vậy chỗ tốt. Lý Tĩnh Di còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe được có nhiều như vậy chỗ tốt. Trong lòng của nàng không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Muốn không thử một chút. Tâm lý nghĩ như vậy. Lý Tĩnh Di không khỏi đưa ánh mắt về phía run lẩy bẩy tử văn sóc chuột. Nàng tất cả yêu sủng bên trong, chỉ có tử văn sóc chuột là giống được. Nhìn đến Lý Tĩnh Di quăng tới ánh mắt, tử văn sóc chuột toàn thân giật mình một cái. Nó có thể nhìn ra chủ nhân của nó tâm động, bị hù nó vội vàng nhảy đến một bên trên đại thụ. Khụ khụ, ta cũng chỉ là nghe đạo sư đề cập qua vài câu. Cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, đến mức có hay không tác dụng phụ, còn muốn thí nghiệm qua mới biết được. Lý Trường Sinh cũng không dám đánh cược, hắn cũng chính là hoảng sợ một chút tử văn sóc chuột. Miễn cho tên kia quá mức đắc ý tốt a à, tiểu tử. Xuống đây đi, nghe được có khả năng có tác dụng phụ, Lý Tĩnh Di chỉ có thể bỏ đi cắt xén tử văn sóc chuột ý nghĩ. Tử văn sóc chuột nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa nhảy đến Lý Tĩnh Di trên bờ vai, bất quá lần này nó cũng không dám lại làm ra vừa mới động tác. Ngược lại làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, sinh sợ làm cho Lý Trường Sinh phản cảm, cũng không biết Nhuận Phong, bầu trời bọn họ có hay không gặp phải nguy hiểm. Lúc này, Lý Tĩnh Di đem đề tài dẫn tới Lý Thị Tứ Kiệt hai người khác trên thân. Cái này cũng khó mà nói. Nói không chừng bọn họ đã đến, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác chênh lệch không lớn. Nếu như gặp phải hoang dại yêu tinh tộc nhóm, còn thật có khả năng tao ngộ nguy cơ. Lý Tĩnh Di gật gật đầu, bắt đầu xử lý yêu sủng nhóm thương thế. Hỏa liệt điểu, thiên đường điểu, giúp đỡ tìm kiếm một chút phụ cận. Nếu như tìm tới cái kia hai tên gia hỏa, nhớ về nói cho ta biết. Lý Trường Sinh thả ra hai cái phi hành yêu sủng, lấy thực lực của bọn nó. Dù là tao ngộ ngồi phía trên phi hành yêu tinh, cũng có sức đánh một trận. Thu, nha, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Hai cái đại hình phi hành yêu sủng kích động cánh, bắt đầu ở phụ cận du đãng, tìm kiếm hai người khác bóng dáng. Không bao lâu, hai cái phi hành yêu sủng trở về. trong đó thiên đường điểu đầu chiều nam mới ra hiệu một chút. Rất tốt, chúng ta tiến đến tụ hợp. Lý Trường Sinh cưỡi trên ngả hy trên lưng. Hắn không có ngồi cưỡi phi hành yêu sủng ý nghĩ. Dù sao trên bầu trời hạn chế quá lớn, bất lợi với hắn phát huy. Một bên khác, Lý Tĩnh Di ngồi cưỡi lấy một thớt còn vị thành niên hỏa diễm câu. Nhắm mắt theo đuôi đi theo ngả hy đằng sau. Đây là Lý Tĩnh Di lâm thời yêu sủng. Chỉ có hạ vị năm giai trình độ. Cũng khó trách nàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không có phóng xuất chiến đấu. Tại nhanh như điện chớp ở giữa. Rất nhanh Lý Trường Sinh gặp được Lý Nhuận Phong, Lý Thiên Vũ hai người. Cùng Lý Tĩnh Di so sánh. Bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn. Cũng không biết là lúc nào đụng nhau. Điều này cũng làm cho bọn họ không có tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Một đường xuôi gió xuôi nước đi tới trong rừng rậm. Tại thăm hỏi lẫn nhau vài câu về sau, Lý Nhuận Phong không khỏi hỏi, Trường Sinh, thu hoạch thế nào? Cái gọi là thu hoạch chỉ là quang ám quyển trục. Cái này cũng là bọn hắn có thể trở thành hay không tinh anh ban thành viên quan trọng. Ta đã gom góp, còn nhiều thêm một cái quang minh quyển trục. Các ngươi đâu? Lý Trường Sinh từ đáy lòng hy vọng bốn người có thể cùng một chỗ tiến vào tinh anh ban. Dạng này hắn cũng liền có càng nhiều cơ hội tranh cử tinh anh ban lớp trưởng. Thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nghiêng về. Muốn trở thành cường giả, nhất định phải có dám tranh ý thức. Ta cũng có một cái quang minh quyển trục. Lý Thiên Vũ, ta chỉ có một cái hắc ám quyển trục. Lý Nhuận Phong nhìn đến Lý Trường Sinh chủ động xuất ra dư thừa quang minh quyển trục. Lý Thiên Vũ cùng Lý Nhuận Phong cũng ảo ảo đem mỗi người thu hoạch đem ra. Ta một cái cũng không có được, bất quá ta hiểu rõ cái địa phương có quyển trục, thậm chí còn không chỉ một cái. Lý Tĩnh Di thần tình có chút ảo não, kỳ thật nàng cũng có chiếm được quyển trục cơ hội. Đáng tiếc tại sau cùng thất bại trong gang tấc, bị người khác vượt lên trước cướp đi. Bất quá, Lý Tĩnh Di cũng không phải là không có cái khác thu hoạch. Nàng tại một chỗ trong sơn cốc gặp được quyển trục. Ngay lúc đó nàng tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, nhưng tại một phen nếm thử về sau, không thể không bỏ đi chiếm lấy quyển trục ý nghĩ. Chỉ cần lại thu hoạch được hai cái hắc ám quyển trục cùng một cái quang minh quyển trục. Bốn người liền có thể toàn bộ trở thành tinh anh ban thành viên. Bất quá, càng đi về phía sau quyển trục thu hoạch độ khó khăn cũng lại càng lớn. Bởi vì tương đối dễ dàng thu hoạch quyển trục cơ bản đã bị càn quét không còn. Chỉ có những cái kia độ khó khăn hệ số quá lớn vẫn tồn tại chỗ. Đến mức chiếm lấy những người khác quyển trục, Lý Trường Sinh bốn người tạm thời còn không có ý nghĩ này. Dù sao dễ dàng như vậy đắc tội với người, tương đương với gãy mất người khác tiền đồ, đoạn người tiền đồ người, như giết người phụ mẫu. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông, đương nhiên, cũng có thể cùng những người khác giao dịch, bất quá cần muốn trả ra đại giới nhất định rất lớn. Tĩnh Di, cách nơi này xa sao? Không phải rất xa, cũng liền trong vòng 3-4 dặm dáng vẻ. Đó là một chỗ không lớn đầm lầy chỗ, sinh tồn lấy đại lượng xà loại yêu tinh, nói ít cũng có trên trăm đầu, thực lực của bọn nó rất mạnh. Ta thì xa xa thấy được một đầu hư hư thực thực ngồi phía trên yêu tinh tam đầu xà. Đến mức có hay không thực lực mạnh hơn tồn tại, vậy cũng không biết, trong đó có một đoạn lộ tại đầm lầy phía ngoài cây khô phía trên. Thì treo một cái quyển trục, cùng ba người khác chú ý điểm là quyển trục khác biệt. Lý Trường Sinh chú ý trọng điểm là trên trăm đầu xà loại yêu tinh. Theo về số lượng đến xem. Những thứ này xà loại yêu tinh bên trong rất có thể tồn tại cao phẩm chất yêu tinh. Cách chương.